Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, mang đi cánh tay trái. Lữ Thiên yên lặng xếp bằng ngồi dưới đất, điều tức lấy thân thể của mình, nhìn thoáng qua Phục Mộng rời đi phương hướng. Hai ngày này, thật là giống như là như mộng ảo, quá thoải mái, rốt cục làm một lần cầm thú. Hồi tưởng lại tối hôm qua hưởng thụ, trên mặt hắn không khỏi hiện ra phiêu nhiên như tiên biểu lộ. Hắc hắc, chờ lấy ta đi tìm ngươi. Chúng ta đại chiến 300 hiệp. Lữ Thiên tiện tiện cười. Sau đó liền ăn một hạt trúc cơ đan. Bắt đầu tu luyện. Cái này vài ngày, hắn mỗi ngày đều sẽ vận chuyển Chí Tôn Đế Hoàng quyết tu luyện. Hiện tại đã là trúc cơ hậu kỳ. 50/400. Đối với cái tốc độ này, hắn là phi thường bất mãn. Hắn hận không thể mình trực tiếp phá vỡ mà vào nguyên đan sánh vai tứ đại nguyên soái. Nhưng mà, cái này lại làm sao có thể chứ? Tu luyện vẫn là phải từ từ sẽ đến. Tựa như ăn cơm, muốn từng ngụm ăn, mới sẽ không bị nghẹn chết. Sona bọn hắn khoảng cách ta tựa hồ không xa. Ngay tại nơi này chờ xem. Lữ Thiên trong lòng có sở cảm ứng. Nhưng mà, Lữ Thiên vừa nhắm mắt lại vẫn chưa tới một phút. Nơi xa liền có tiếng vó ngựa truyền đến. Giá giá giá, giá giá giá. Lữ Thiên mở mắt ra, là đi mà quay lại Phục Tộc Yêu Linh Quân. Bất quá chỉ có 10 người, là một tiểu đội. Có việc, Lữ Thiên vẫn như cũ xếp bằng ngồi dưới đất, mở mắt ra nhìn xem bọn hắn, nhàn nhạt hỏi, ngươi vì sao chém đứt Vương Hữu đại nhân cánh tay trái? Cái này đội Yêu Linh Quân tiểu đội trưởng ngẩng lên đầu ngồi tại trên lưng ngựa nhìn xuống Lữ Thiên, ngữ khí lãnh đạm, chất vấn. Một đầu không hiểu được kính sợ Phục Mộng chó mà thôi. Chặt cánh tay trái chém liền. Lưu hắn lại một mạng đã là đối với hắn lớn nhất ban ân. Lữ Thiên nhẹ nhàng lườm bọn hắn một chút. Một lần nữa nhắm mắt lại. Một con chó. Ha ha. Khẩu khí thật lớn. Vương Hữu đại nhân chính là Phục Vinh công tử người. Người chặt Vương Hữu đại nhân cánh tay trái. Ta tự nhiên cũng phải đưa ngươi cánh tay trái mang về. Người tiểu đội trưởng này mặt lộ vẻ hung quang, thấy Lữ Thiên như thế lạnh nhạt bộ dáng, trong lòng không khỏi khó chịu. Phần này bình tĩnh bộ dáng, là xem thường hắn a? Có ai không? Đem hắn cánh tay trái cho ta chặt đi xuống mang về. Người tiểu đội trưởng này lạnh lùng ra lệnh. Vâng, giống, bọn hắn đều là mang theo yêu thú đến đây. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 10 đầu hùng sư cấp tốc biến lớn. Quy Phong lẫm lẫm đứng tại sa mạc trong gió, lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm Lữ Thiên. Rất hiển nhiên, người tiểu đội trưởng này biết Lữ Thiên lợi hại, không dám khinh địch, vừa lên đến liền vận dụng yêu thú. Lên cho ta, chỉ cần lưu hắn lại cánh tay trái mang về là được rồi. Còn lại bộ phận, các ngươi chậm rãi hưởng dụng. Người tiểu đội trưởng này cười lạnh nói, ý tứ rất rõ ràng, lưu lại cánh tay trái. Cái khác toàn bộ ăn. Đây là muốn để Lữ Thiên hài cốt không còn a. Lữ Thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng. Vận chuyển Chí Tôn Đế Hoàng quyết luyện hóa kia một viên trúc cơ đan. Giống như là không biết nguy hiểm đang áp sát. Sẽ còn hù người đâu. Chết cũng muốn chết thể diện một điểm. Lên. Giống. Nương theo lấy người tiểu đội trưởng này ra lệnh một tiếng. 10 đầu hùng sư nhảy vọt lên trời. Hướng phía Lữ Thiên đánh tới. Đây là muốn tranh đoạt đồ ăn. Có thể tưởng tượng, nếu là Lữ Thiên thật bị bọn chúng bổ nhào, đây tuyệt đối là sẽ trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Chỉ để lại đầy đất máu tươi cùng một cánh tay trái. Cũng liền tại những này hùng sư từ từ phía bát phương nhào về phía Lữ Thiên nháy mắt. Tại Lữ Thiên bên cạnh xuất hiện một đen một trắng hai cái thân ảnh. Ầm ầm, hắc bạch vô thường xuất hiện nháy mắt. Nguyên khí cuồng bạo. Quỷ ảnh du đãng, thê lương cương phong hô hô thổi. Ngao ô, chấm ngoặc kép, 10 đầu hùng sư giống như là bị bóp lấy cổ. Tại không trung đạp chân sau, bất lực nức nở, kia Yêu Linh Quân tiểu đội nhìn thấy một màn quỷ dị này. Trái tim run rẩy, bờ môi run rẩy, như đi tới âm phủ địa phủ. Ngay sau đó, còn không đợi bọn hắn nói cái gì. liền cảm giác cổ đau đớn, giống như là bị người bóp cổ xách lên, cùng kia 10 đầu hùng sư giống nhau như đúc. Điện hạ, để ngài bị sợ hãi là lỗi lầm của chúng ta. Bạch Vô Thường quỳ một chân trên đất, cung kính nói, đúng không, Vô Cứu? Đúng vậy, Tất An. Hắc Vô Thường đồng dạng là quỳ một chân trên đất, cúi thấp đầu, chờ Lữ Thiên phân phó. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, người tiểu đội trưởng kia cùng đội viên của hắn tất cả đều hoảng sợ. Trừng tròng mắt nhìn xem một màn này, ra sức dùng tay vạch lên cổ của mình chỗ muốn thoát đi. Mãnh liệt như vậy hai người lại là thủ hạ của hắn. Bọn hắn trong lòng khó có thể tin, chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, linh hồn đều là rung động. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, bọn hắn bất lực nức nở, cùng kia hùng sư không hề khác gì nhau. Bọn hắn hiện tại đồng dạng là súc sinh. Lữ Thiên nhắm mắt lại luyện hóa trúc cơ đan, tạm thời không để ý đến bọn hắn. Hắc Bạch Vô Thường cứ như vậy quỳ một chân trên đất, chờ lấy Lữ Thiên phân phó, không nhúc nhích. Những cái kia bị nguyên khí cuốn lên trời nhân cùng yêu thú dần dần cảm thấy tuyệt vọng, giống như là chờ đợi tử thần vung xuống liêm đao. Lữ Thiên chậm rãi mở mắt ra, lạnh lùng nói, đều giết đi. Vâng, Hắc Bạch Vô Thường bái thủ lĩnh mệnh. Ô ô ô, ô ô ô, nghe nói Lữ Thiên lạnh lùng lời nói, cái này tiểu đội tất cả mọi người là liều mạng giãy giụa lấy, trên mặt hiện ra sợ hãi, tựa như là kia vịt lên cạn rơi vào trong nước. Nhưng mà, bọn hắn giãy giụa thì có ích lợi gì đâu. Tại nguyên đan cảnh cường giả trước mặt, bọn hắn thật là không có sức chống cự. Cuối cùng, bọn hắn mang theo sợ hãi cùng không cam lòng, trừng mắt tròn trịa con mắt rơi ở trên mặt đất, sinh mệnh tinh khí toàn bộ tiêu tán, liên đới lấy linh hồn đều là bị Hắc Bạch Vô Thường bóc ra. Thật là pha tạp bẩn thỉu linh hồn, đúng không, Vô Cứu? Bạch Vô Thường xoa xoa tay, một bức ghét bỏ bộ dáng, khóe miệng mang theo xem thường. Đúng vậy, Tất An, Hắc Vô Thường đáp lại nói, vẫn như cũ là như vậy lãnh khốc bộ dáng, không có bao lớn tâm tình chập chờn. Lữ Thiên diện mục biểu lộ mà nhìn xem thi thể đầy đất, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía phục tộc sở tại địa. Xem ra cái này phục tộc vẫn là phải nhanh chóng đi qua nhìn một chút, để tránh phục mộng tao ngộ nguy nan. Bất quá trước lúc này, vẫn là phải tới trước Tây Lương thành giày vò một phen, để thế nhân biết ta Lữ Thiên trở về. Không lâu sau đó, Gia Cát Ngọc, Dương Ngữ Phong, Sona, Lưu Nghiễm mấy người cũng là đi tới nơi đây. Nhìn xem đầy đất yêu thú, hưng phấn nhất chính là Nhị Cáp. Hắn hiện tại đã là có thể mình hút thị tinh huyết. Ùng ục ùng ục, chấm ngoặc kép, ùng ục ục ùng ục ục, chấm ngoặc kép. Lữ Thiên nhìn xem tại kia hút thị tinh huyết Nhị Cáp, đột nhiên cảm giác rất quái lạ. Cái này mẹ nó làm sao giống như là uống đồ uống đâu. Lạc tương đương, Nhị Cáp uống đến bụng tròn trịa, ngồi dưới đất đánh cái nấc. Lữ Thiên bất đắc dĩ dùng tay vịn cái trán. Đây là đồng dạng xuẩn manh a. Lữ Thiên ca ca, hai ngày này ngươi đang làm gì đâu? Làm sao đụng phải nhiều như vậy sát thủ? May mắn chúng ta kịp thời đuổi tới, nếu không ngươi liền xong đời. Dương Ngữ Phong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem thi thể trên đất, quệt miệng nói. Gia Cát Ngọc nhìn xem trên mặt đất những thi thể này, nhẹ nhàng phe phẩy ngũ thải chỉ linh phiến, hiển nhiên là đã nhìn ra thân phận của bọn hắn. Thời gian không còn sớm, Lữ Thiên bọn hắn tìm cái địa phương làm sơ nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai lại tiếp tục tiến lên. Đống lửa lốp bốp rung động, Sona tố thủ đánh đàn, gảy một khúc thiên địa diệu âm, nhập người tâm thần. Lữ Thiên hơi giảng thuật một phen mình hai ngày này kinh lịch. Đương nhiên một ít không thích hợp thiếu nhi bộ phận liền không thích hợp nói ra. Tây Lương thành đang ở trước mắt, điện hạ nhưng có dự định? Gia Cát Ngọc bu lại, dù cho là ở buổi tối, đầu của hắn vẫn là như vậy sáng loáng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.